Yêu em thành bệnh, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế nhìn thấy thì vội vàng đỡ anh dậy, hốt hoảng nói, cậu chủ đừng ngất, chúng ta lập tức đến bệnh viện. Dùng Thiếu Ngôn được đỡ lên xe, anh vẫn khẽ nói. Tôi không sao, Ninh, lúc này, tài xế không dám nghe anh nữa, cho anh uống thuốc rồi chở anh đến bệnh viện tư nhân của nhà họ Dung. Chứng kiến cảnh này, Giản Ninh không khỏi mím môi. Triệu Huy mở cửa xe cho cô, hơi khom người nói. Cô chủ, chúng ta đến bệnh viện hả? Giản Ninh nhíu mày, thản nhiên nói. Không đến, quảng cáo của cô Sanh Ca sắp quay rồi, không thể trì hoãn được. Giản Ninh lên xe và bảo Triệu Huy đến đón cô Sanh Ca. Vâng, Triệu Huy khởi động xe, liếc nhìn cô cả nhà mình qua kính chiếu hậu rồi mím môi. Như cảm nhận được điều gì đó nên Giản Ninh ngước đôi mắt đẹp liếc nhìn cậu ta. Cô nghịch móng tay màu đỏ trên tay, thản nhiên cười nói. Đừng nói cho anh trai tôi biết chuyện giữa tôi và Dung Thiếu Ngôn, nếu không thì cậu về lại chỗ anh ấy đi. Triệu Huy siết chặt tay lái, bất chấp nói. Vâng, cô chủ, đừng nghĩ rằng cô cả này thích chơi bời, nhưng khi cô nghiêm túc, có lẽ cô là người quyền lực nhất nhà họ Giản, nói thế nào thì là thế đó. Từ nhỏ cô đã là một cô trùm, 4 năm qua cô đã mù quáng vì tình yêu. Bây giờ cô không còn yêu nữa, cô lại trở lại là cô trùm trước kia, không bao giờ cho phép người khác làm trái ý mình, phản bội mình. Giản Ninh nhìn đi chỗ khác, mặc dù anh trai cô luôn muốn tốt cho cô. Nhưng cho cô trợ lý rồi thì là người của cô thì mãi mãi đứng về phía cô. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt híp lại không biết mình đang nghĩ gì. Một lúc sau, cô mới thở dài một hơi. Tên bệnh kia ốm đau nhiều năm như vậy cũng không có vấn đề gì, lần này chắc cũng không sao. Hơn nữa, nhà họ Dung có chuyên gia chuyên môn trị liệu lâu dài cho anh, cho nên cô cũng không cần quan tâm. Cô Sinh Ca sống cách nhà Giản Ninh không xa, vì vậy họ đã nhanh chóng đón được cậu và trợ lý nhỏ của cậu. Sau khi cô Sinh Ca lên xe, cậu tinh ý nhận thấy tâm trạng hôm nay của Giản Ninh không được tốt. Ánh mắt cậu lóe lên, cậu đột nhiên cười tươi rói nói. Màn xoay chuyển hôm qua đã giúp em tăng lên hơn 100.000 lượt theo dõi đấy. Nhưng cậu cũng không biết tại sao, chỉ cậu đã nói tạm thời sẽ không làm sáng tỏ, thế mà lại giải thích nhanh như vậy. Chẳng lẽ cô không muốn có bất cứ dính dáng vào với cậu? Nghĩ đến đây, cố Sanh Ca hơi buồn bực trong lòng, nhưng cậu vẫn tươi cười lộ ra hàm răng trắng tinh. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu, Giản Ninh cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cười nói. Vậy thì tốt. Về sau Sanh Ca của chúng ta chắc chắn sẽ trở thành người nổi tiếng. Có lẽ điệu cười đó chỉ có ở những cậu bé ở độ tuổi này, nó tỏa nắng và có thể chữa lành. Cố Sanh Ca gật đầu, tự tin nói, chắc chắn là, đây giống như một lời hứa, cậu muốn đi lên để có thể sát cánh cùng chị mình. Giản Ninh đột nhiên nghĩ đến gì đó rồi thuận miệng nói. Đúng rồi, đáng lẽ chị có dự định khác về chuyện hot search tối qua, nhưng lại bị người nhà chị xóa mất. Cô suy nghĩ rất đơn giản, mối quan hệ giữa người đại diện và nghệ sĩ là thân thiết nhất, nhất định không được giấu giếm nhau cái gì. Hai mắt cố Sanh Ca lập tức sáng lên, ngoan ngoãn cười nói. Em biết rồi à, cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng cậu đã biến mất. Sau khi quay quảng cáo, Giản Ninh lại đưa cố Sanh Ca trở lại phim trường. Xe đậu bên ngoài phim trường, Giản Ninh nhìn cố Sanh Ca cười nói. Em đi đi, chị không đi cùng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi vào lại bị Triệu Thư túm lấy, trong một chốc một lát không thể thoát khỏi anh ta được. Cố Sinh ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức hiểu ra, cười nói. Vâng, chị yên tâm đi, em sẽ nghiêm túc quay phim. Quất Xanh đã quay đến giai đoạn cuối cùng và cậu sắp được quay về với chị mình rồi. Sau khi nhìn Cố Sinh Ca đi vào phim trường, Giản Ninh quay người nói với Triệu Huy. Đến bệnh viện của Dung Thị đi. Dù cô không còn thích anh nữa nhưng trên danh nghĩa họ vẫn là vợ chồng. Chồng cô đã nhập viện thì dù thế nào cô cũng phải vào thăm anh. Triệu Huy gật đầu, vâng, ngồi trong xe. Giản Ninh mở Weibo xem tình hình. Có rất nhiều người vào Weibo của cố Sanh Ca để xin lỗi. Nhưng một số cư dân mạng vẫn đặt dấu hỏi chấm về mối quan hệ của hai người. Cô không hề quan tâm đến mấy thứ này. Sau này tác phẩm của cậu được ra mắt, sức hút của cậu sẽ làm lu mờ mọi thứ lúc trước. Còn về phía Tô Liên, cô ta đã bị Dung Thiếu Ngôn cho một vố không kịp xoay sở, sự yêu mến của những người qua đường dành cho cô ta đã mất sạch, hình tượng nữ thần thuần khiết mà cô ta luôn giữ vững cũng đã sụp đổ. Trên Weibo của cô ta tràn ngập những lời chửi mắng, Tô Liên đang rất khó khăn, cô ta không dám ra ngoài, bất cứ khi nào cô ta ra ngoài, cô ta đều bị phóng viên vây quanh, tối qua người đại diện cũng mắng cô ta một cách thậm tệ. Tối qua cô ta đã gọi điện cho Dung Thiếu Ngôn, nhưng không ai bắt máy, gọi cho trợ lý của anh cũng bị từ chối. Cách chương.